Yêu phải tình địch, chương 220, sống cùng cha vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Xính hỏa tốc chạy về nhà, trễ thế này chỉ Viễn Đoan vẫn chưa về. Chỉ Xính đi thẳng đến căn phòng ngủ đó, cửa vẫn khóa, vẫn có thể nghe được động tĩnh nho nhỏ bên trong. Chỉ Xính không nói hai lời, đạp mở cửa. Một con chó mặt mũi dữ tợn bị cột ở chân tủ, đang nhảy lên vồ tới. Mảnh vỡ của bình hoa còn rải khắp mặt đất chưa kịp thu dọn. Con chó thấy Chỉ Xính thì bắt đầu vồ cắn điên cuồng, hoàn toàn giống với miêu tả của Chỉ Viễn Đoan lúc chiều. Nếu Chỉ Xính không hiểu rõ Chỉ Viễn Đoan, thật sự sẽ cho rằng mình trách lầm ông. Hắn nhìn chằm chằm vào một vết xước rõ ràng trên song giường, nhớ lại động tĩnh khác thường nghe được ban ngày, trong lòng hối hận không thôi. Thậm chí Chỉ Xính có thể tưởng tượng được vẻ mặt và động tác khi Ngô Sở Úy dãy giụa. Nhất định là nóng ruột, thống khổ, không nơi trợ giúp. Nhất định khổ sở khẩn cầu mình có thể mở cửa ra, nhìn y bị cột trên giường, toàn thân phủ kín vết thương. Chỉ Xính như một cây đinh bị đóng ở cửa, tiến hành khảo vấn và trừng phạt nghiêm khắc nhất với trái tim mình. Rất lâu sau, hắn gọi cho Chỉ Viễn Đoan, điện thoại là thư ký của Chỉ Viễn Đoan nghe. Xin chào, Tổng Bí Thư đang gặp vị khách quan trọng, nếu có chuyện gấp, có thể nói với tôi. Lát nữa tôi sẽ chuyển lời. Trên gương mặt lạnh lẽo của Chỉ Xính phủ kín một tầng băng. Giúp tôi chuyển lời cho ông ta, bảo ông ta tự thu xếp ổn thỏa đi. Chỉ Xính không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy. Thư ký nghe điện thoại xong, sắc mặt nghiêm trọng bước vào phòng. Chỉ Viễn Đoan đang chăm chú nhìn bác sĩ bôi thuốc cho Ngô Sở Úy. Thư ký lặng lẽ đi vào, ghé vào tay Chỉ Viễn Đoan nói vài câu. Sắc mặt Chỉ Viễn Đoan biến đổi. Cùng thư ký ra ngoài. Nó đã nói gì? Chỉ Viễn Đoan hỏi thư ký. Thư ký hơi khó xử nói. Cậu ta chỉ nói một câu. Câu gì? Cậu ta bảo ngài tự thu xếp ổn thỏa đi. Chỉ Viễn Đoan xanh mặt, há miệng phun hai chữ. Xúc sinh, chẳng qua, cha của Tổng Công Đại Nhân thì chính là cha của Tổng Công Đại Nhân. Sau khi về phòng, lại làm như vô sự hỏi chuyện bác sĩ, bày gương mặt hài hòa lo lắng cho người bệnh. Trừ dây chằng ở mắt cá chân bị giãn, những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Chỉ Viễn Đoan hòa ái nói với bác sĩ, làm phiền anh rồi, trễ thế này còn phải chạy một chuyến. Ngài khách sáo quá, nên làm thôi. Sau khi bác sĩ và thư ký ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chỉ Viễn Đoan và Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy khẩn cầu Chỉ Viễn Đoan, chú à, xin chú thả con ra đi. Công ty con vừa nhận một hạng mục lớn, không có con thì không được. Không phải có Chỉ Xính giúp cậu lo liệu sao? Chỉ Viễn Đoan nói, cậu có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày. Cha vợ quả nhiên đã hiểu rõ mọi thứ rồi. Ngô Sở Úy cười gượng vài tiếng. Con không thể để con chú mệt mỏi. Cậu thì không mệt sao? Chỉ Viễn Đoan hỏi lại. Ngô Sở Úy không còn gì để nói, chỉ có thể lặng lẽ đếm cừu trong lòng. Qua một lát, giọng Chỉ Viễn Đoan lại vang lên. Thời gian này mẹ Chỉ Xính ra nước ngoài, trong nhà chỉ có mình tôi, cậu bầu bạn với tôi đi. Bầu bạn với chú, Ngô Sở Úy diễn chuẩn xác tinh tế vẻ mặt năm màu bảy sắc tràn đầy sợ hãi. Chỉ Viễn Đoan thì có vẻ rất nhẹ nhõm. Thế nào, không vui, Ngô Sở Úy nghẹn một hồi, mới nghẹn được mấy chữ. Vừa mừng vừa sợ, Chỉ Viễn Đoan không nói gì, ung dung vào nhà tắm, không bao lâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng Ngô Sở Úy rét lạnh từng cơn, nhìn điệu bộ này, ông ta thật sự định ở lại đây. Ôi trời đất ơi, dân đen như tôi vậy mà lại ở chung một phòng với lãnh đạo thành ủy, hoảng sợ trong lòng Ngô Sở Úy khỏi nói cũng biết. Qua một lát, tiếng nước ngừng lại, Chỉ Viễn Đoan mặc áo ngủ, mang mái tóc còn ẩm bước vào phòng ngủ. Ngô Sở Úy vội đứng lên đi ra cửa, Chỉ Viễn Đoan gọi y lại, đi đâu? Ngô Sở Úy nói, chú ngủ phòng này, con đi tìm phòng ngủ khác. Chỉ Viễn Đoan nhíu mày, cậu đi ngủ ở phòng khác, con gọi là bầu bạn với tôi sao? Ngô Sở Úy ngẩn người đứng dại ra tại cửa, cậu ngủ ở đây, tôi ngủ ở đây. Chỉ Viễn Đoan chỉ cho Ngô Sở Úy, ông ngủ bên phải, Ngô Sở Úy ngủ bên trái. Mất nửa ngày Ngô Sở Úy mới lê bước nhỏ nhích qua, lén liếc trộm Chỉ Viễn Đoan một cái, không chút tự nhiên ngồi xuống. Kết quả, mông vừa chạm giường, đã nghe một tiếng chất vấn nghiêm khắc của Chỉ Viễn Đoan. Sao không đi tắm? Ngô Sở Úy bị dọa nhanh chóng bắn khỏi giường. Chị Viễn Đoan tiếp tục giáo huấn. Không tắm mà muốn lên giường của tôi. Không có quy củ gì hết. Cái này là muốn làm gì hả? Vừa ngủ chung giường vừa muốn tôi đi tắm. Lông tơ toàn thân Ngô Sở Úy đều dựng hết lên. Bác sĩ có nói vết thương không thể chạm nước không? Chị Viễn Đoan lại hỏi. Ngô Sở Úy rụt rè lắc đầu. Vậy thì mau đi tắm. Lúc Ngô Sở Úy tắm trước khi lên giường lần đầu tiên với chị Xính, cũng không căng thẳng thế này. Trở về phòng ngủ, chị Viễn Đoan đã ngủ, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn vách mờ ảo. Ngô Sở Úy rón ra rón rén đi sang phía của mình, chậm rãi nằm xuống, dán tay lên ngực, nhịp tim đập cực nhanh suýt chấn tê tay y, chị Viễn Đoan có vẻ đã ngủ rồi. Ngô Sở Úy hơi thở ra nhẹ nhõm, nghiêng người qua, đưa lưng về phía chị Viễn Đoan, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, trong đầu toàn là chị Xính. Chị Xính nhất định đang tìm mình khắp nơi đúng không? Nhất định anh ta đang rất nôn nóng đúng không? Trong lòng xoắn xuýt một hồi, lại cố sức lật người, nhìn chằm chằm vào chị Viễn Đoan. Đường nét gương mặt của chị Xính rất giống chị Viễn Đoan, đặc biệt là lông mày và mắt. Nhưng chị Viễn Đoan ít lệ khí hơn chị Xính, gương mặt cũng nhu hòa hơn một chút. Có lẽ là do tấm mạo mẹ chị Xính hơi hung một chút, Ngô Sở Úy thầm nghĩ, không đúng. Mình từng gặp mẹ chị Xính, cũng rất dịu dàng đoan trang mà. Hai vợ chồng này sao lại sinh ra một thằng con như thế? Lẽ nào là chị Viễn Đoan cùng một nữ la sát bên ngoài sinh ra? Đang nghĩ thế, chị Viễn Đoan đột nhiên mở miệng. Cậu mở mắt ngủ à? Giọng nói này quá đột ngột, dọa Ngô Sở Úy suýt bắn khỏi giường như cá chép lật mình. Mất một lúc mới bình ổn được hô hấp, Ngô Sở Úy vội nhắm mắt lại. Chị Viễn Đoan lại mở mắt ra, giọng điệu hơi sượng cứng. Trễ rồi còn không ngủ, nhìn tôi làm gì? Đầu Ngô Sở Úy rút gân, phun ra lời thật lòng. Còn nhớ chị Xính, lại không được gặp, chỉ có thể nhìn chú cho đỡ thèm. Nghe câu này, mặt chị Viễn Đoan lập tức đen hơn nhọn nồi. Nhưng vì mặt mũi và hình tượng của mình, ông ẩn nhẫn không quát lên. Đường còn dài, sau này có rất nhiều chỗ làm ông tức giận. Ông vẫn nên để dành thể lực đợi đến lúc quan trọng hãy bùng phát. Ngô Sở Úy vẫn luôn thấp thỏm bất an đợi phản ứng của chị Viễn Đoan. Nào ngờ ông không nói tiếng nào. Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn ông, thấy gương mặt bình tĩnh của ông, không biết sao, lòng lại càng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Viễn Đoan cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, dần dần buồn ngủ. Kết quả, khi ông mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, Ngô Sở Úy lại đột nhiên sụp đổ la lên một tiếng. Chú cho con được giải thoát đi. Chị Viễn Đoan đã lớn tuổi rồi, chất lượng giấc ngủ vốn không tốt. Vừa mới ủ được một chút buồn ngủ, đã bị tiếng gào của Ngô Sở Úy xua tan. Thực sự không nhịn được, lông tơ dựng hết lên, ngồi bật dậy, tức giận ngầm. Cậu không cho tôi giải thoát, dựa vào cái gì tôi phải cho cậu giải thoát? Ngô Sở Úy bị dọa như chú gà con, trốn trong ổ chăn không dám lên tiếng. Chị Viễn Đoan nện một đấm xuống giường, tức giận bừng bừng nằm xuống. Lần này, ông hoàn toàn không ngủ nổi nữa, cơn giận trong lòng chưa tiêu. Chuyện làm ông càng thêm giận lại đến. Trong ổ chăn bên cạnh truyền đến tiếng ngáy đều đều, Ngô Sở Úy đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy và lãnh đạo thành ủy cùng ăn sáng. Ngô Sở Úy ăn nửa chén cháo xong thì đặt muỗng xuống, nhìn chị Viễn Đoan chằm chằm. Chú, con có thể hỏi chú một vấn đề không? Chị Viễn Đoan hất cằm ý bảo Ngô Sở Úy cứ hỏi. Ngô Sở Úy thăm dò, tại sao chú không chỉnh con? Chị Viễn Đoan thờ ơ nói. Đợi tôi hiểu rõ cậu rồi, sẽ chỉnh cậu sau. Ngô Sở Úy rít lạnh, chị Viễn Đoan đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy. Tôi đã hiểu đại khái về tình huống gia đình cậu, mẹ cậu qua đời không lâu, cha cũng không còn. Tôi tìm hiểu được, cha mẹ cậu là người rất chính trực, phẩm hạnh của cậu cũng không tồi, chắc không có ý đồ ác gì. Ngô Sở Úy vùi đầu ăn bánh bao, không nói gì. Chị Viễn Đoan thở dài, cậu nói đi. Một đứa trẻ thành thật như cậu, sao phải ở cùng chị Xính làm gì? Nó không có thứ gì tốt, cậu ở cùng nó cũng không tốt đẹp gì. Ngô Sở Úy suýt nữa bị bánh bao trong miệng nghẹn chết. Có ai nói con mình vậy không chứ? Cậu đừng tưởng tôi nói những lời này để chọc cậu. Con trai tôi ra sao trong lòng tôi biết rõ. Cậu không phải người đầu tiên có quan hệ không chính đáng với nó. Chuyện của nó và Uông Thạc năm đó tôi không biết cậu có nghe nói chưa? Dù sao tôi đã dùng mọi thủ đoạn đều không thể khiến nó cải tà quy chính. Nhưng nó là người đầu tiên có quan hệ không bình thường với cậu. Nó là tái phạm cậu là vi phạm lần đầu. Tái phạm đã không cứu nổi, nhưng vi phạm lần đầu thì vẫn còn cơ hội tự mình thay đổi. Ngô Sở Úy bị Trì Viễn Đoan đi vòng choáng váng. Trì Viễn Đoan lại biểu rõ thái độ. Cho nên vừa rồi cậu nói không đúng. Không phải tôi muốn chỉnh cậu, tôi muốn cứu vớt cậu. Ngô Sở Úy, cách chương.